Đây là quả quả đúng không? Dì mang kẹo cho con này. Trần Quế Lan giơ tay lên cản lại. Kẹo này của cháu không có giấy gói kẹo. Cháu bỏ vào túi, lại dùng tay chạm vào. Dính bao nhiêu vi khuẩn. Đừng để trẻ con ăn. Kẹo lại đau bụng. Vương Tú cầm. Thôi được chưa? Kẹo của nhà ai mà không thế này hả? Kẹo là thứ hiếm có đấy, có được không? Dung Thành, Vân Mộng Hạ Vũ sau khi giơ tay tạm biệt nhóm chị dâu nhiệt tình đưa tiễn. Dưới sự hô tống của bảo vệ Tiểu Trương, Lận Đình nhanh chóng lên xe đi thẳng đến ga tàu thành phố Thượng Hải. Có lẽ chuyến này khá may mắn, nên trong hành trình 4 ngày 3 đêm đó, mấy vị khách cùng toa đều không bị thối chân. Sau khi vui mừng xong, Lận Đình lại không nhịn được mà thầm cười nhạo bản thân quá dễ thỏa mãn. Quả nhiên, hạnh phúc của con người đến từ sự so sánh. Nếu là đời trước, bảo cô nằm trên một chiếc giường cứng và hẹp trong suốt 3-4 ngày, chắc chắn cô sẽ không ngừng kêu khổ. Nhưng khi so với những trải nghiệm vất vả khi ngồi ghế cứng lúc mới xuyên đến, thì đường về của cô đã thoải mái hơn nhiều rồi. Nhất là cô còn có sách vở của Hoắc Tiếu để ghi thời gian. Mấy ngày sau đó, khi nhân viên soát vé cầm loa đi đến từng toa tàu thông báo rằng sắp đến trạm dừng Thượng Hải, Lâm Đình vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cách chương.